Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 931, tiên cung vi cốt. Đại chiến sắp đến, không có cuối cùng chiến trường Xương Vân Quan, ám quyết ti phủ đệ. Cái kia sân nhỏ, gốc kia nguyên bản tiêu tụy vô diệp cổ thụ phía dưới. Tần Trường Phong rèn luyện tiên khí. Chiều tuyết vì hắn hộ đạo, nhoáng một cái hơn 2 tháng đi qua, lúc này cách bọn họ trở về kỳ hạn chót đã không đủ 1 tháng. Chẳng biết lúc nào, đỉnh đầu bọn họ cổ thụ vậy mà cây già nở hoa. Hiện ra bàng bạc tân sinh dấu hiệu, chỉ thấy khắp cây xanh biếc, xanh tùm, cành lá lay động, rầm rầm rung động, một cái cây liền phảng phất một mảnh cổ lâm. Trên cây kia sinh ra 18 đóa hoa, mỗi một đóa đều tiên hoa lấp lóe, óng ánh sáng long lanh, mơ hồ trong đó có đại đạo hương thơm xông vào mũi, để cho người xa xa liền cảm thấy tâm thần an bình. Phảng phất có thể nghe đạo đại đạo âm cổ tại U Minh. Trừ cái đó ra, cổ thụ phía trên trong hư không không ngừng có dị tượng hiển hiện. Có khi xuất hiện một gốc cỏ nhỏ, kiếm lá dương ra lúc âm vang rung động, bầu trời bên ngoài nhất thời sáng tối chập chờn, phảng phất ngay cả thiên ngoại tinh thần đều bạn hắn sinh diệt. Có khi xuất hiện một cây, phía trên cành trật tự thần liên giống như vươn hướng 4 phương 8 hướng. Phía dưới rễ cây chui vào đại địa cửu u, không xa không giới, tựa như thượng thương tam giới đều bạn cây này mà sinh. Có khi xuất hiện một tấm lưới, từ vô tận đại đạo đường vân xen lẫn mà thành, mỗi một đạo đường vân lại từ vô tận phù văn ngưng tụ. Đang nằm hư không, che khuất bầu trời, nghiễm nhiên muốn đem chúng sinh cùng vạn đạo tất cả đều một mẻ hốt gọn. Những dị tượng này, tự nhiên là bởi vì Tần Trường Phong luyện hóa tiên chủng tế luyện tiên khí. Thiên địa đại đạo chịu đến cảm ứng mà tự phát sinh ra. Từ lần thứ nhất xuất hiện, những dị tượng này y nguyên kéo dài trọn vẹn hơn 1 tháng. Phương viên 100.000 dặm bên trong chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Bởi vậy Xương Vân Quan bên trong có người tại lấy vô thượng tiên chủng rèn luyện tiên khí tin tức. Lan truyền nhanh chóng, mặc dù kiêng kỵ tại Xương Vân Quan bên trong thiên đình đại quân. Cho nên cho tới bây giờ đều cũng không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng theo thời gian trôi qua, Xương Vân Quan bên trong tất cả mọi người có thể cảm giác được một loại dần dần khí tức ngưng trọng. Phảng phất sơn mưa nổi lên phong mãn lâu, bình tĩnh mặt ngoài dưới đang có sóng ngầm mãnh liệt. Cũng may chính là trời khung bên trên dị tượng bắt đầu từ thịnh chuyển suy. Ý vị này Tần Trường Phong tiên khí luyện hóa chuẩn bị kết thúc. Đã tại bắt đầu thu quan, lúc này, bị tiên văn thôn phệ thức hải sớm đã triệt để sụp đổ chôn vùi. Hoàn toàn do mới sinh bản mệnh tiên cung thay vào đó. Chỉ là cái này Tần Trường Phong nguyên thần sớm đã cùng nhục thân hòa làm một thể. Bởi vậy cái này tiên cung bên trong cũng không có nguyên thần. Thay vào đó là óng ánh khắp nơi quang mang, mặt trời mới mọc toàn bộ tiên cung bên trong. Kỳ lạ mà mạnh mẽ đại đạo ba động như đại dương mênh mông vô tận. Mảnh này quang mang chi hải không phải khác, chính là Tần Trường Phong lại tu luyện từ đầu ra, ngôn xuất pháp tùy, thương tiên nói bản nguyên. Nếu không phải vì đạo này bản nguyên, hắn kỳ thật sớm tại hơn nửa tháng trước liền đã kết thúc. Sở dĩ muốn tại tiên khí hoàn toàn định hình phía trước tu luyện ra thương tiên nói bản nguyên. Là vì một bên nghiệm chứng là hắn phải chăng có thể dung nạp thương tiên bản nguyên. Một bên tiến hành sửa chữa. Nếu không một khi tiên khí sinh ra mà không cách nào cùng thương tiên nói bản nguyên cùng tồn tại. Kia Tần Trường Phong đích thực, thương hai đại tiên đạo đồng tu, khai sáng vạn cổ mạnh nhất chiến tiên con đường kế hoạch tương đương vừa mới bắt đầu liền trực tiếp. Chết từ trong trứng nước rồi. Hắn hiển nhiên sẽ không phạm giới thấp như vậy cấp sai lầm. Mà, môn xuất pháp tùy đại đạo bản nguyên mặc dù có thể trong thời gian ngắn như vậy liền ngưng tụ ra đến, không phải Thương Tiên nói dễ dàng tu luyện, mà là hắn có cảnh hồn tiên quân tất cả trí nhớ cùng đại đạo cảm ngộ. Bởi vậy mượn từ tiên chủng lực lượng lần nữa ngưng tụ ra viên này Thương Tiên nói bản nguyên. Với hắn mà nói tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Kỳ thật chân tiên nói cùng Thương Tiên nói hai đạo đồng tu. Tần Trường Phong đến nay chỉ có một mơ hồ phương hướng. Cho tới bây giờ hết thảy đều theo thực nghiệm thành phần chiếm đa số. Tương lai đến tột cùng có thể đi đến loại cảnh giới nào? Có phải thật vậy hay không muốn dùng ngôn xuất pháp tùy chi đạo tiến hành hai đạo đồng tu? Hắn hiện tại cũng vô pháp xác định, đây là xem như đại đạo người khai sáng tất nhiên phải đối mặt khốn cảnh. Bởi vậy hắn chỉ có thể một bên tìm tòi, một bên tiến lên. Lại qua mấy ngày, trên bầu trời dị tượng cơ hồ toàn bộ biến mất, chỉ còn lại cổ thụ y nguyên có 18 đóa kỳ hoa nở rộ. Mà Tần Trường Phong nơi này cũng có xuất quan dấu hiệu. Giờ phút này, trong cơ thể hắn tự phát tràn ngập ra một loại khổng lồ mà đáng sợ khí cơ. Quanh thân ngàn vạn cái lỗ chân lông tất cả đều phun ra nuốt vào lấy đại đạo tinh hoa. Đồng phát xuất đạo âm giống như tiếng hít thở, giống như là có ngàn vạn cái thần minh đồng thời ở trong cơ thể hắn tu luyện ngộ đạo. Chiều Tuyết đôi mắt đẹp một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chăm chú, lộ ra ngạc nhiên chi ý. Cùng nàng tế luyện tiên khí lúc đồng dạng, Tần Trường Phong bên ngoài cơ thể cũng chiếu ứng ra tiên cung đạo ảnh. Chỉ thấy một gốc giống như cỏ lại như tiêu tiên căn cắm rễ hư vô. 18 đạo cánh hoa kiếm lá vô hạn kéo dài tới. Từ Tần Trường Phong trong cơ thể, phân biệt đâm về 18 cái phương hướng khác nhau. Cuối cùng mỗi một cánh hoa lá đều cùng hắn nhục thể một cái trọng yếu bộ vị tương liên. Hai mắt, hai lỗ tai, miệng mũi, đầu thất khiếu cùng 7 mảnh hoa lá tương liên. Ngoài ra ngũ tạng, tứ chi, cùng với trước sau cốc đạo, lại cùng còn lại 11 cánh hoa lá cũng tiếp. Kể từ đó, Tần Trường Phong toàn bộ thân thể liền bị đạo này tiên cung chăm chú liên hệ trói buộc ở chung một chỗ, không phải ngừng ở đây. 18 cánh hoa lá chui vào thể nội thế giới về sau, cũng cùng nguyên thần của hắn cấu kết, như một cây cầu. Làm cho nhục thân cùng nguyên thần liên hệ càng thêm chặt chẽ, lẫn nhau tẩm bổ thời dã xa so với phía trước càng thêm thông thuận. Đây chính là Tần Trường Phong mở ra lối riêng, lấy tiên cung thủ hộ nhục thân cùng nguyên thần phương thức. Nếu như đem tiên cung tế luyện thành đạo áo hình thái cách người mình thủ hộ, lấy đạo hoa tiên chủng cùng đạo phù tiên chủng muốn luyện chế ra loại này hình thái tiên cung 10 phần gian nan không nói, đạo y một mực lưu tại bên ngoài cơ thể thời điểm đều muốn gánh chịu vỡ tan phong hiểm. Cho nên Tần Trường Phong lấy vĩnh hằng tiên phù làm cơ sở. Đem tiên cung tế luyện thành hoa cỏ hình thái. Kia mỗi một đạo hoa lá đều là một đầu từ tiên phù tạo thành đại đạo tiên liên. Tiếp theo 18 đạo tiên liên cùng một chỗ đan dệt ra một tấm thần thánh tiên lưới. Từ trong cơ thể đem hắn nhục thân cùng nguyên thần mỗi một cái góc đều toàn bộ kết nối. Như vậy, trong cơ thể hắn liền giống như có một bộ đại đạo tiên kim cấu trúc khung xương. Đụng phải bất luận cái gì lúc công kích, xâm lấn đến lực lượng trong cơ thể đều có thể từ lân cận bộ vị tiên cung hoa lá trực tiếp thôn phệ. Ma diệt, cùng lúc đó chạm tới nhục thân cùng nguyên thần mỗi một cái góc đạo hoa tiên khí. Cũng có thể hắn tích chứa tiên đạo thánh lực thời điểm tẩm bổ, khiến cho nhục thể của hắn cũng có thể theo nguyên thần cùng nhau tiến hành tiên cảnh thăng hoa. Thuế yến, cái này vẻn vẹn chỉ là đạo này tiên cung dễ dàng nhất nhìn đến hai đại ưu thế. Trừ cái đó ra tự nhiên còn có càng nhiều huyền diệu chờ đợi Tần Trường Phong đi khai quật. Lúc trước thôi diễn lúc, sở dĩ quyết định lựa chọn loại này hình thái, cũng lấy loại phương thức này tồn tại ở trong cơ thể bản mệnh tiên khí. Là bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra huyết nhục tiên kim sở trường. Nếu là huyết nhục tiên kim, liền tự nhiên muốn dung nhập trong cơ thể mình. Đây cũng là Tần Trường Phong bản mệnh tiên khí, có thể kéo dài tới đến thân thể các ngõ ngách nguyên nhân một trong. Như tiên thiết bị liệu là cái khác tiên kim, tất nhiên không cách nào cùng nhục thân hoàn mỹ như vậy dung hợp. Oanh, đột nhiên, giữa thiên địa kịch chấn, vang lên gào thét lôi minh, từ phía bắc tường thành chỗ truyền đến, tiếp lấy quang mang bùng lên, thần thông sôi trào, nửa bầu trời khung trực tiếp sáng như tuyết, trống trận tiếng oanh minh tùy theo đột nhiên vang, giết, đồ cái này liên quan. Có vô thượng cường giả đứng ở bầu trời kêu to, phát ra cái thế chiến âm, cũng là đại chiến kèn lệnh, chiều tuyết hồi hộp phía dưới trước tiên đứng dậy xa mắt nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Sương Vân quan phương Bắc có đại quân tụ tập, sát khí trong nháy mắt bộc phát, xông thẳng Vân Tiêu, quấy đại thế, làm cho trên trời cao trời u ám, thiên địa một mảnh túc sát. Hư tộc xâm phạm, hơn nữa khí thế hùng hổ, căn bản không giống là tới tiểu đả tiểu nháo thăm dò, mà là muốn phá quan đồ thành. Đại nhân, không xong, hư tộc xâm phạm, hơn nữa thủ lĩnh là một tôn thần vương. Thanh Hoa vội vàng chạy đến, thần sắc coi như trấn định, nhưng ngữ khí lại rõ ràng lộ ra lo lắng. Chiêu Tuyết chau mày. Hư tộc làm sao sẽ đột nhiên đối với nơi này khởi xướng tiến công? Hơn nữa còn tới một vị thần vương. Thần vương, cùng thiên đình tiên vương một cái cấp bậc cự đầu cấp tồn tại. Cho dù toàn bộ hư tộc đều không có bao nhiêu, tiến vào không có cuối cùng chiến trường thì càng ít. Ngày xưa nếu không phải bộc phát trọng lượng cấp chiến dịch, nếu không liền cùng thiên đình vô ưu quân đồng dạng chấn thủ tự thân trưởng khống thái sơ trận nhãn, căn bản sẽ không tùy ý xuất động. Bây giờ đường đường một vị thần vương, lại tự mình đến công một tòa nguyên bản tại không trung chiến trên sân không chút nào thu hút Dương Vân quan, cái này để người ta không thể nào hiểu được động cơ của hắn ở đâu. Nếu như nói là vì trong tay bọn họ chín văn tiên trùng, kia không khỏi tới quá muộn cũng quá không có đạo lý. Thần vương sớm đã sừng sững tại đại đạo đỉnh phong, huống chi hư tộc tu hành đối với tiên chủng coi trọng cũng kém xa thượng thương giới nội tiên đạo. Tu sĩ, hoa chiến đấu mới bộc phát không đến mười mấy cái thời gian hô hấp. Phương Bắc hư tộc trong đại quân đột nhiên nhấc lên cao tới mấy vạn trượng sóng lớn. Ngập trời mà lên. Đỉnh xa xa cao hơn Sương Vân quan tường thành. Cái này tự nhiên không phải phổ thông sóng nước, mà là hư tộc cường giả thi triển kinh khủng thần thông. Sóng lớn chồng chất, tràn ngập hư tộc thánh lực, từ trời khung vỗ xuống, tựa như bầu trời vỡ tan, cửu thiên ngân hà chi thủy chảy ngược nhân gian hình thành thiên tai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?